Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ phút này nơi đầu tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời cho hành giả thành kính cung thỉnh Thượng Tọa quan lâm về nơi giảng đường, để ban cho chúng con thời pháp thoại sáng hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 70. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa đăng lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cung đón Thượng Tọa quan lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Đăng Lâm Pháp Tòa để chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng con. Trước khi đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Như chúng ta cũng đã nghe, vào lúc sinh hoạt nội quy, Đại Đức trưởng ban tổ chức đã chia sẻ với chúng ta sơ nét về Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay. Ngài là một vị nghiên cứu Phật học vô cùng uyên bác. Cũng chính vì thế mà những thông hiểu về Phật giáo trong Thượng Tọa rất cao để chia sẻ cho Tăng Ni cũng như Phật tử chúng ta về những khúc mắc trong vấn đề tu học. Sáng hôm nay lại một lần nữa đạo tràng tu học của chúng ta được cung đón bước chân của Thượng Tọa Quang Lâm. Quả là một niềm khích lệ vô cùng to lớn và một sự ưu ái của Thượng Tọa đối với đạo tràng chúng ta sáng hôm nay. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, và diễm phúc hơn khi ban tổ chức nhận được tin, sáng hôm nay Thượng Tọa sẽ chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng ta trong vòng 45 phút đầu tiên. 45 phút tiếp theo, Thượng Tọa sẽ cho phép hành giả chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp về những vấn đề tu học còn chưa thông hiểu của Phật tử hành giả chúng ta để giải trình lên Thượng Tọa, để Ngài có thể chia sẻ và giúp đỡ cho Phật tử chúng ta thông suốt về những vấn đề tu học, mà trong vấn đề sinh hoạt tu học hàng ngày của chúng ta còn những vấn đề chưa thông suốt. Và trước khi cung thỉnh Thượng Tọa ban pháp thoại, chúng con cũng xin giới thiệu đến toàn thể hành giả, vì trong đây cũng có một số vị là mới tu học, cho nên chúng ta có những vị còn chưa hiểu, chưa biết về Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Hạnh Bình, Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Phước Tiến, là cái người chủ trì ra cái buổi học hôm nay. Hôm nay là chúng ta cái khóa tu học lần thứ mấy à? 70 cái khóa an lạc một ngày. Hảo nè. Thầy nghĩ rằng là đây là một cái dịp rất là tốt để chúng ta hiểu được Phật pháp và chúng ta làm thế nào để áp dụng cái lời Phật dạy để áp dụng vào cái cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên á thì Phật pháp như quý vị cũng đã hiểu thì nó rất là vô biên. Đó là Đại Tạng Kinh, Nam Truyền, Bắc Truyền, rồi cả cái Tây Tạng, kinh điển rất là nhiều, nào kinh, nào luật, nào luận. Rồi sau khi cái thời Đức Phật mà nói pháp đó, sau đó thì các cái bộ phái xuất hiện, rồi các tông phái xuất hiện, rồi qua đến Trung Quốc, rồi hình thành tông này, tông đạo, tông kia. Và như thế thì hôm nay chúng ta là có một cái điều là rất là khó hiểu, đó là chúng ta nên tu ở cái pháp môn nào, nên học cái pháp môn nào để chúng ta áp dụng cho cuộc sống chúng ta. Thì đây là một vấn đề hết sức là cần thiết để chúng ta để trao đổi. Cái chủ đề hôm nay á là một cái chủ đề mà cách đây khoảng mười mấy hai mươi năm về trước là tôi cũng gặp phải một lần. Đó là cái trong cái quyển sách này tôi có viết một bài là Kinh điển Đại Thừa có phải do Phật nói không. Trên mạng nó cũng có. Cái quyển tôi in hôm nay là Đức Phật và những vấn đề thời đại. Trong đó có một bài gọi là Kinh điển Đại Thừa có phải do Phật nói không. Khoảng 20 năm về trước, trong xã hội Phật giáo thì có bàn cãi vấn đề này. Người có một số người cho rằng là Kinh điển Đại Thừa là không phải là do Phật nói. Rồi gần đây thì nó có một cái điều là tôi nghe Phật tử nói rất là nhiều, tôi cũng lên mạng thấy rồi cũng rất là nhiều vấn đề đó, là tu tịnh độ là không có đúng, là coi như là tà ma ngoại đạo, rồi tu như thế này như thế kia mới là đúng. Chúng ta là có những cái xôn xao như vậy. Cho nên đây tôi đề nghị vị thế này, tôi xin nói về cái quá trình. Tôi không phải là có người để mình thổi phồng mình. Tôi là bước vào chùa vào cuối năm 69. Mà cái chùa của tôi ở miền quê, ở miền Trung, ở Phan Rang, là một cái chùa là chuyên về đào tạo và chúng điệu. Cái chùa có Hòa Thượng Đông Minh. Hòa Thượng Đông Minh là một cái người rất nghiêm khắc về cái chuyện mà giáo dục điều chúng. Cái chùa tôi là chuyên về cái chuyện là học làm điệu và học thôi. Sau đó là cả cuộc đời từ năm 70, rồi bắt đầu là rồi ở đó 3 năm, rồi năm 73 thì bắt đầu vào Sài Gòn, đi Vũng Tàu và học mãi cho đến hôm nay vẫn còn học. Như vậy là nếu như thế thì tính năm 1970 bắt đầu diện học thì năm nay cũng là 46 năm rồi. Các bạn nè, 46 năm. Mà 46 năm mà tôi không phải là một cái người học một cách gián đoạn mà cứ miệt mài. Và có những cái lúc mà tôi, cái chuyện học của tôi, nghiên cứu của tôi, nó đến quên cả cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, tất cả những chuyện khác. Tôi quên đến mức độ đó. Mà nó thành một cái đam mê. Thì như vậy là có nghĩa là kinh điển của Bắc Truyền, kinh điển của Nam Truyền, nói chung là tôi đi không sâu lắm, nhưng mà tôi có đọc qua và có tìm hiểu. Thế thì qua cái chuyện đó mà tôi mới thấy rằng là cái chuyện trong Phật Pháp là nếu như chúng ta không am hiểu được nó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là thiên nghiệp. Các bạn nói vậy. Tôi ví dụ quý vị đến đường văn này. Quý vị từ bên ngoài vô, quý vị vô tới cái một cái nhà ở trước đó. Quý vị về mô tả một khác là cái chùa Tường Vân là cái chùa là một hình dáng cổ, là một cái nhà cổ. Nếu quý vị thấy một cái nhà khách ở trước mặt chùa thì chúng ta nói rằng là cái chùa Trường Lân là một cái cổ, một cái nhà cổ. Các bạn nè. Rồi là chúng ta đi vào một xíu, chúng ta đi bên phải á, từ trong nhà đi ra bên phải thì chúng ta nói rằng là gì? Cái chùa Tường Vân nó giống như là một cái văn phòng. Rồi chúng ta đi bên trái á, thì chúng ta sẽ nói là cái chùa Tường Vân chẳng có tu hành gì hết mà chỉ ngồi cái lên máy móc để làm chuyện computer không. Rồi chúng ta cũng đi ra vào một cái chỗ nào đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái nhìn của mình và mình thấy ở đây thì chúng ta sẽ cho rằng cái chùa Tường Vân như thế này hoặc như thế kia và nghe người khác trình bày một quan điểm trái ngược của mình, thì quý vị nghĩ thế nào? Là mình cho, mình lập tức phủ nhận và nói rằng ông đã nói sai, bà nói sai, cái chùa tường đó là như thế này hoặc là như thế kia, theo một quan điểm cái mình được thấy với một kiến thức hạn hẹp, với một cái chùa tường vong. Chứ không phải là đó là một cái mà ta đã có một cái nhìn, một cách tổng quát và chi tiết từng phần. Các bạn này, thế thì cái nhận thức trong Phật giáo, Phật giáo mới bị nên hiểu như thế này. Phật giáo từ khi Đức Phật ra đời, cách đây hơn 2.500 năm, và từ đó cho đến 2.500 năm bữa nay, quý vị, nó phải các Phật giáo đứng im hay là Phật giáo đang từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây nó phát triển theo một cái lộ trình của nó. Nó không thể, chúng ta hiểu rằng nó không thể đứng im được, mà nó phải, nó muốn tồn tại phát triển, nó buộc lòng nó phải vận động. Nó vận động theo cái gì vậy? Nó vận động theo cái mà nó đang tồn tại và đã đang tồn tại và nó đang phát triển. Các bạn không? Cái Phật giáo nó cũng giống như là một cái thân thể con người chúng ta. Từ khi chúng ta được người mẹ mình sinh ra, chính hôm nay quý vị ngồi trong giảng đường này, có người trẻ nhất cũng khoảng là bao nhiêu? Gần 20 tuổi, và già nhất trong này khoảng 70-80 tuổi rồi. Thế thì quý vị thử nghĩ lại, ôn lại, từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, có một cái gì mà từ khi mẹ mình sinh ra cho đến bây giờ nó vẫn không thay đổi không? Xin lỗi vị, nó đã thay đổi, toàn bộ thay đổi cả. Ngay cả cái sự suy nghĩ của mình có bị thay đổi không? Sau khi chúng ta nghe một thời pháp này thì ít nhất gì tâm tư của chúng ta cũng đã thay đổi rồi. Huống chi là một cái sự của quá trình sống từ khi mình sinh ra đến bây giờ không thể không thay đổi được. Nếu chúng ta không thay đổi có nghĩa là chúng ta đã chết. Bất cứ một cái gì trên cuộc đời này tồn tại và phát triển cuộc đời không thay đổi đồng nghĩa là cái đó đã chết. Có phải không? Cái máy quay phim kia nếu nó không hoạt động thì đồng nghĩa là gì? Nó đã hư. Phải không nào? Con người chúng ta dừng lại, không có một sự thay đổi về nhận thức, có nghĩa rằng là chúng ta gì? Chúng ta chỉ dừng lại ở mức gọi, nếu chúng ta còn sống thì ở chúng ta vẫn cố, trong đạo Phật gọi là cố chấp. Cố chấp là gì? Thực tại xã hội, cái môi trường sống đang thay đổi, nhưng quan điểm chúng ta vẫn giữ nguyên như cũ, thì cho nên gọi là gì? À, như vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta đã chết rồi. Nếu chúng ta nói cái sống thì cái sống đó cũng chỉ là gì? Chỉ cái thân thể này nó cựa quậy thôi. Còn cái sự nhận thức chúng ta đã chết. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này có ai đã chết chưa? Một cái cụ thể là cái hoạt động của những người bị rồi là thực vật, không nào, bị hư cái bộ não này, khi hư cái đó là các người đã trở thành một người thực vật rồi. Và quý vị thấy trong cuộc đời này cái ý thức vẫn hoạt động nhưng mà họ bị cô lập lại không? Một cái người nào có một quan điểm cố chấp và cứ cho rằng mình là số một thì cái người đó cái quan hệ của xã hội như thế nào vậy? Họ sẽ bị gì? Họ cô lập. Thậm chí nếu là vợ, là con của mình thì vợ mình đối với mình thì cũng chỉ là một cái thái độ gọi là vì người đây là chồng của tôi cho nên thôi bây giờ tôi muốn một gia đình êm ấm thuận hòa, không có tiếng ra tiếng vào, cho nên tôi chấp nhận, tôi thông cảm cho ông ta mà thôi. Chứ không phải rằng là tôi có một thái độ cùng với nhau chia sẻ, cùng với nhau để có một hạnh phúc. Có phải không vậy? Con cũng vậy. Nếu chúng ta quan điểm để chúng ta giữ một thái độ, một quan điểm không thay đổi thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào một trường hợp như vậy. Và tất cả mọi cái trên thế gian là như thế. Cái lý do tại sao? Cái này là một cái lý do mà Đức Phật là một cái người giác ngộ. Cái cuộc đời này chỉ là một sự kiện rất đơn giản thôi. Ngài thấy trên thế gian này không có một cái gì trên thế gian này là cái đó tồn tại một cách vĩnh viễn mà nó không thay đổi. Sự hình thành và sự hủy diệt của các pháp là đều do nhân duyên kết hợp lại mà thành. Có phải không? Có cái nào tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó chết đi không? Không. Tất cả đều liên hệ. Cái từ mà hạnh phúc, cái từ mà hạnh phúc có phải rằng là chỉ có một mình tôi hạnh phúc không? Cái hạnh phúc đó phải được gắn liền với một cái gì đó mà tôi cảm thấy thỏa mãn cái đó thì tôi gọi là hạnh phúc. Phải không ạ? Tôi thấy cảm thấy an vui, tôi thấy an lạc là vì tôi rất hài lòng về cái chuyện đó cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và an lạc. Cũng như hôm nay, nếu quý vị nghe một lời thầy Phước Tiến, nghe một lời nào tôi nói chuyện mà vì cảm thấy rất hài lòng, nó đúng với sự thật, thì vì vậy cái tâm của chúng ta sẽ có những cái phút giây an lạc, vui vẻ về cái lời nói đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nghe mà không đúng, nó không đúng sự thật, hoặc là cái trình độ chúng ta suy tư quá kém và nó đi ngược lại một quan điểm cố chấp của ta, thì cái tâm lý gì phát sinh quý vị? Tâm lý đó là một sự sân hận và chê bai bắt đầu xuất hiện. Các bạn không nào? Sự thương và ghét là như thế. Cái nhìn từ đâu mà có những cái đó? Cái nhìn nó là một cái nhìn mà chúng ta, cái nhìn trong Đạo Phật gọi là một cái nhìn gọi là do một cái sự ngu si. Một cái nhìn nhận, một cái đánh giá rất là hạn hẹp, tức là từ một cái quan điểm cố chấp của mình rồi mình nhìn một sự vật. Và tôi, khi mà chúng ta đã cố chấp rồi, tôi muốn cái mà liên quan có tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, thế giới cái gì là của tôi thì phải như ý tưởng của tôi, cái đó đừng bao giờ thay đổi. Có phải vậy không vị? Thường là chúng ta là thế. Tuy nhiên, quý vị cứ thử nghĩ rằng một điều như thế này. Có một cái gì mà không thay đổi không? Ở thế gian này không có một cái gì đứng nghiêm, không thay đổi. Thì làm thế nào để chúng ta hình thành một quan điểm là muốn cái đó vẫn như tôi được? Không có chuyện đó. Các bạn vậy, cái đó luôn luôn thay đổi, và thế giới này, xã hội này đang luôn luôn thay đổi, thì cái gì? Thì tâm tư của tôi cũng phải thay đổi theo nó, không thể đứng im được. 10 năm về trước, tôi là một cái người, một cô gái rất trẻ, rất đẹp. Thì lúc bây giờ người ta khen tôi thì tôi rất vui. Nhưng bây giờ 10 năm sau, trải qua một căn bệnh, bây giờ tôi không phải là một cô gái 10 năm trước. Thì người ta nói rằng, ủa, sao mà cô già như thế? Bắt đầu sao? Bắt đầu cái cảm giác tâm lý tôi buồn vì sao? Lý do tại sao? Bởi vì tôi muốn níu kéo lại cái mà 10 năm trước. Thật sự trong đó là buồn mình nghe nói ra, nhưng mà thật sự là cái ý tưởng mà người ta khen mình đẹp là 10 năm trước, và mình muốn rằng cái câu nói này mãi mãi 100 năm sau và trước khi tôi chết cũng là như thế. Quý vị có thấy rằng là giữa cái suy tư mình với sự thật là hai cái khác nhau, mà hai cái này đã chênh lệch với nhau thì chắc chắn nó sanh ra cái gì? Tôi muốn đẹp mãi mà nó không đẹp mãi thì nó sinh cái gì? Sẽ buồn khổ. Phải không nào? Cái phiền não không phải rằng là cuộc đời chúng ta sinh ra là đầy dẫy phiền não, mà cái phiền não đó là do tự chúng ta hình thành và chúng ta cố chấp trên chúng ta sanh phiền não. Cho nên quý vị cũng cần tu đi đâu rồi, ở ngay cuộc đời này quý vị cảm thấy cuộc đời này vốn là như vậy, ta chấp nhận như vậy và ta sống như vậy, thì cuộc đời này cũng chẳng cần mình phải lên cực đạt thiên đường chi. Cuộc đời này là gì? Ở đây là tịnh độ rồi, ở đây là an lạc rồi, ở đây là niết bàn rồi. Cuộc đời của ta, cái thân này cũng cảm thấy rất vui. Hôm trước thầy lên trên mạng, bây giờ thầy có một cái Facebook tên là Thích Thịnh Bình. Thầy muốn lên đó, thầy nhằm mục đích là gì? Muốn cái hiểu, tìm hiểu cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái suy nghĩ của mọi người thế nào. Thì có một cô đó, anh nói thầy cứu gì mà cái khổ con, sao mà cái nghèo nó cái đeo con mãi. Thầy mới trả lời rằng cái nghèo chưa chắc nó mang cái khổ, nó mang lại cái khổ, mà cái khổ đó là nó bắt nguồn từ cái tâm lý mà mình muốn giàu mà giàu không được, cho nên nó mới khổ, chứ không phải là nghèo khổ. Tôi mới chỉ qua một cái hình, một cái ông già mùa đông lạnh lẽo mà không có một cái tấm cái quần áo gì cả, ngồi co ro thế này, nhưng mà ai cho ra một cục cơm, ông ngồi bóc cái cục cơm này cũng có chén ngồi ăn, có vui không quý vị? Cái lúc trạng thái của ông ta đó là một cái trạng thái rất an lạc và hạnh phúc, về tôi không bị đói và tôi đang có những thức ăn tôi đưa vào cơ thể. Tôi mới nói này, khi mà mình mình luộc một cái đĩa ra muốn luộc á, nếu mình ngồi mình nhìn qua cái cụ già đó mà ăn cái cục cơm này á, mình cảm thấy rất hạnh phúc là mình được ăn sạch sẽ, mình được coi như là ăn một cách đầy đủ, ngon hơn là cụ già đó, thì cái cảm giác tâm lý mình như thế nào? Rất là vui khi mình thấy mình hơn, đỡ hơn một người khác. Tuy nhiên giả sử là trường hợp mình không thấy người đó, mình quay qua bên trái này, mình lại nhìn thấy một cái ông trưởng giả mà ông ngồi trên một bàn tiệc, nào rượu, nào thịt, nào chả, nào nem, mà mình thấy những cái món này, mình nhìn cái bát cơm của mình với một cái đĩa rau muống với một chén tương này, mình có hạnh phúc không? Mình so sánh đó, mình cảm thấy rất buồn, tại sao cái thân phận mình như thế? Có phải không nào? Trên cái buồn đó, cái buồn và cái vui đó không phải là một cái buồn và vui nó bắt nguồn từ một sự cảm giác, từ một sự so sánh, mà so sánh không hợp lý. Tại sao chúng ta lẽ ra chúng ta so sánh như thế này? Cái khả năng của tôi một ngày chỉ kiếm được là 20.000, 10.000 tôi mua gạo và 10.000 tôi mua cái bó rau muống này thôi. Cho nên tôi so sánh 20.000 đó với một lon gạo, với một bó rau muống thì tôi cảm thấy rất hài lòng về cái bữa cơm đó. Chúng ta so với ai? Tại sao chúng ta lại so một nghèo để rồi chúng ta vui? Tại sao chúng ta lại so một người giàu để rồi chúng ta buồn? Phải không? Tại sao chúng ta lại so một cái người khác? Tại sao chúng ta lại không so chính mình? Cái chính mình mới là quan trọng. Trong bát chánh đạo nó gọi là cái chánh tư duy. Cái chánh tư duy là như thế. Chánh tư duy là một suy nghĩ chân chánh, mà suy nghĩ không phải là tôi so với một khác, mà tôi so cái của tôi. Cái của tôi đang có này, tôi đang có này, cái khả năng tôi như vậy có đủ không? Thì tôi sẽ được đau khổ hạnh phúc là tôi cắt nguồn đó. Nhưng mà gì? Khi mà chúng ta hiểu được cái khả năng của mình thì chúng ta rất là vui, không có buồn. Không nào? Nhưng mà chúng ta đeo bồng quá nhiều chuyện thì chúng ta đeo bồng nhiều cái nỗi khổ đau, chỉ có thế thôi. Nội dung Đức Phật dạy chừng ấy, chừng ấy cuộc đời thôi. Đức Phật dạy là gì? Nãy tôi nói là cái gì? Cuộc đời này tất cả mọi pháp hình thành và sự hủy diệt đó là do duyên sinh. Cái gì duyên sinh thì cái đó luôn luôn lúc nào cũng nằm trong một trạng thái vô thường, chuyển biến nay thế này, mai thế kia, mốt thế nọ. Không có một cái gì tự đứng yên và mãi mãi là như thế. Thế thì chúng ta làm thế nào để sống trong cuộc đời này để được an vui và hạnh phúc? Quý vị nghĩ thử. Đức Phật chỉ có một điều kiện duy nhất có thể làm cho chúng ta được vui trong một điều kiện sống như thế. Đó là gì? Đó là cái pháp gọi là vô ngã. Vô ngã là sao? Vô ngã là chúng ta đừng bao giờ lấy một cái quan điểm, một cái suy nghĩ cá nhân của mình, một suy nghĩ lệch lạc của mình, một suy nghĩ tà kiến của mình, để mình bắt mọi sự, mọi việc trên thế gian, mọi người trên thế gian phải đáp ứng cho ta. Đáp ứng cái nhu cầu ta. Đáp ứng cái cho ta mà nó không đáp ứng được trên buồn. Cho nên Đức Phật nói rằng gì? Vô ngã nói rằng vô ngã là gì? Vô ngã là mọi sự, mọi vật trên thế gian này chúng ta không làm chủ được cái gì cả. Không làm chủ được cái gì cả có nghĩa rằng là cái ấy nó có vô thường thì ta hãy chấp nhận vô thường. Cái đó nó đến thì cha hãy chấp nhận nó đến. Cái đó ra đi thì ta cũng chấp nhận sự ra đi của nó. Đơn giản như thế. Nếu chúng ta một cách rất đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ gì? Cuộc đời này sẽ an lạc và hạnh phúc. Thế thì trong cái giáo lý cơ bản của Đạo Phật là duyên khởi vô thường vô ngã, là cái nền tảng cốt lõi đạo Phật. Thế thì chúng ta lại có một quan điểm, chỉ có cái tôi là đúng mà cái người khác là sai. Chỉ có cái giáo lý của tôi là đúng, cái giáo lý là khác là sai. Chỉ có Phật giáo nguyên thủy là đúng, cái Phật giáo đại thừa là sai. Chỉ có Phật giáo là đúng, giáo lý nguyên thủy là sai. Được không quý vị? Chỉ có Tịnh Độ tông là đúng, Thiền tông là sai. Được không? Không thể được. Không thể có chuyện đã xảy ra. Từ cái giáo lý Đức Phật trong dị bộ tôn luận, vì chúng ta kém học, chúng ta không học. Chúng ta không học cho nên là chúng ta phát sinh nhiều chuyện lắm. Tôi đã nói vị là gì? Cái kho tàng giáo lý trong Phật giáo là cái kho tàng văn hóa, là cả cái thế giới này là người ta rất ngạc nhiên về cái kho tàng giáo lý Phật giáo. À, nào cái bộ Đại Tạng Kinh, riêng cái bộ Đại Tạng Kinh mà của Đại Tạng không á là có 100 tập. Vậy một quyển làm trên 1000 trang, khổ là khổ như thế này. Tây Tạng cũng thế, Bali cũng thế. Và tôi chưa nói đến cái chuyện là cái tạng ở tiếng Phạn. Tạng tiếng Phạn bây giờ nó không còn nữa. Nếu chúng ta không am tường cái chuyện đó. Tôi xin nói vị nè. Ở đây chúng ta thường nói là gì? Ở đây tôi không có một cái ý mà gọi là chê bai một cái này, chê bai một cái kia. Tôi không có quan điểm. Tôi không. Trong người của tôi đánh cho nát óc, đánh cho từng xé ra từng mảnh ra nữa, thì tôi cũng không có bao giờ tôi đứng cả về một thiên về đại thừa hay là thiên về tiểu thừa, thiên bộ phái này hay là thiên bộ phái kia. Nhưng mà tôi nhìn nhận nó giống như là gì? Một sự kiện đó được thể hiện, được có giá trị ở con người này và không có giá trị ở người kia. Nếu chúng ta đứng pháp môn, phải không? Cũng giống như tôi giờ tôi hỏi vị, từ khi quý vị sinh ra đời này, mới vừa sinh lọt lòng bả, cái người mù, tức là cái người y tá lấy một cái gì để làm cho gọi là cái áo quần cho một em bé. À, nó lấy một cái tấm khăn, nó bao em bé lại. Có phải không? Thì cái nếu mà bộ đồ thì đó là một bộ đồ đầu tiên, đầu đời của một em bé. Có phải không? Rồi sau một năm thì em bé đó mặc cái quần thế nào? À, nó gọi, hiện nay chúng gọi là cái tà lót. Tức là trong đó bông. để rút những cái đại tiểu tiểu em bé, phải không nè? Rồi cái áo làm sao? Cái áo và thích nghi với, vừa khớp với cái thân thể của nó. Sau 5 năm, 10 năm, em bé lớn lên, em bé đó có thể còn quấn cái khăn được không? Em bé nó còn mặc cái tả lót được không? Em bé nó còn mặc cái áo đồ xưa được không? 10 tuổi rồi đến 20 tuổi về sau, 20 tuổi về sau thì cái người đó mặc cái gì? 30 sau, năm sau mặc cái gì? Và bây giờ mình già mặc cái gì? Nếu mà 15, 16, 17 tuổi mấy em bé, mấy cô bé gì mặc cái áo bây giờ thời đại ngày nay sao? Mặc cái áo là nó thế này. Này này, chừa khúc giữa lại nè. Rồi dưới này còn khúc ruộng rồi chừa khúc vậy đó. Bây giờ nếu mà mình một cái cách mà bảo thủ, mình nói cái chuyện mà cái truyền thống á, thì nếu cái truyền thống là gì thì tôi mấy cụ già là phải mặc cái khăn như là lúc mới vừa mới sinh. Còn nếu không thì mặc cái áo quần của mấy cụ già, bây giờ mấy bà cụ thì mặc cái áo mà thử mặc cái áo mà mấy cô bé mà 16, 17 tuổi là như thế nào? Không giống ai à. Quý vị có cảm thấy rằng cái cụ già này như thế nào? Cái cụ già này là cái từ mà thanh niên bây giờ nó gọi là người cõi trên. Người cõi trên là cái người nó không có trong gian này. Cả thế giới không có nó. Cụ già thì bây giờ đã già thì mặc cái đồ già. Chứ ai làm già là mặc cái áo đó coi sao được. Phải không nè? Thế mà chúng ta hiện bữa nay vẫn có những người mà tự hào mình là một cái người gì? À, tự không? Đây tôi nói là cái người mà chúng ta theo đạo Phật, đôi khi chúng ta là tự mình theo đạo Phật, mình tu đạo Phật là mình nói rằng là chỉ có đây là đúng mà cái kia là sai là sao? Cái đây mới là cái truyền thống, cái đây là mà nguyên thủy, thì có cái gì là nguyên thủy? Anh biết cái gì là nguyên thủy và cái gì là cái này? Quý vị có thấy ngạc nhiên không? Tịnh thì nói là thiền gì? Ồ, ngồi đó ngu gục không chứ làm gì? Nhưng mà thật, cũng có người ngu gục và cũng có người tu tập thật sự. Phải không? Có người rõ ràng là vô nó gật tới gật lui. Nhưng mà có người họ cũng muốn vô trong đó tu tập thật. Còn có người niệm Phật. Niệm mô Nam mô Phật, Nam mô A Phật mà tròn biết cái tên cái số dây số này là chính nó trúng sao chiều nay trúng rồi giờ giờ. Nhưng mà có người thì họ thành tâm niệm Phật thiệt. Các bạn nè, họ thành tâm cái chuyện đúng sai tôi chưa có bàn. Vấn đề đúng với cái chuyện quan điểm Phật tôi chưa bàn. Nhưng mà cái chuyện thật lòng mà không thật lòng, chắc chắn rằng có hai cái hàng người xảy ra cả tu tịnh độ và cả tu thiền và cả nguyên thủy và cả đại thừa, chứ không phải rằng là chỉ có nguyên thủy là tu tốt, chỉ là đại thừa tu sai, đại thừa tu tốt và nguyên thủy tu sai, tịnh độ tu tốt và thiền tu sai. Một quá trình nghiên cứu của tôi là tôi thấy như thế này, cái nào cũng đúng cả. Nếu chúng ta hiểu thì cái nào cũng đúng cả, và nếu chúng ta không hiểu thì cái nào cũng là cái sai cả. Tôi xin nói quý vị, nếu chúng ta thật sự hiểu thì cái nào cũng là cái đúng cả. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu thì thật sự cái nào cũng sai cả. Bây giờ tôi thử hỏi quý vị, bây giờ chúng ta là một con người 70-80 tuổi, bộ đồ 1 tuổi, bộ đồ 10 tuổi, bộ đồ 20 tuổi, bộ đồ 30-40 tuổi, bộ đồ nào là đúng, bộ đồ nào là sai? Nếu chúng ta hiểu một, tôi nói là nếu chúng ta hiểu thì bộ đồ nào cũng đúng, bộ đồ nào cũng đẹp. Và nếu ta không hiểu thì bộ đồ nào cũng sai. Anh nói cái bộ đồ này mới là bộ đồ truyền thống. Sai không? Sai. Cho nên ở đây là tôi có một cái, sau khi mình làm công việc nghiên cứu thì mình gì? Thì mình có một cái sự thông cảm. Tôi nói một cái chuyện thế này. Khi tôi hiện giờ tôi ra người Bắc, tôi nhận một cái chùa mà phía Bắc thì cái chùa nào nó cũng có một cái điện thờ mẫu, thờ đủ chuyện thần tiên này, đủ rồi. Và trong đó có một cái bàn xin xăm. Bàn xin xăm lắc xăm. Tôi xin kể một câu chuyện lắc xăm cho quý vị để được nghe chúng ta. Hồi xưa cái chùa của tôi ở Phan Rang, mà lúc tôi còn ở Điệu, ở tại Thiền Lâm, thì cái chùa của tôi cũng có cái bàn xin xăm. Thì mùng một Tết thì chúng Điệu là phải tập trung vô chùa đánh chuông, mặc áo dài đàng hoàng thắp nhương cho Phật tử đánh chuông. Nhưng mà mùng 2, mùng 3, mùng 4 là bắt đầu cho đi chơi, tức là chia đi chơi. Tôi là cái bữa mùng 2, mùng 3 đó là tôi được nghỉ chơi, cho chúng Điệu đi chơi. Nhưng mà có một cái cụ già đó là cứ hẹ cái ngày mùng 2, mùng 3 Tết, một bò 2, mùng 3 thì đến chùa xin xăm, coi thử cái năm đó mình làm bằng thế nào. Nhưng mà cuối cùng rồi thì đang chơi, đang vui đùa ở dưới sân này, đang bắn bi với nhau, đang đốt pháo với nhau, thì bắt đầu là hòa thượng biểu vô, ông nào chú nào vô là thắp nhang, là mặc áo thắp nhang để cho bà cụ mới vô xin xăm. Không ông đâu đi hết, đang vui chơi đây mà Điệu nữa, 8, 9 tuổi, 9 nhiều tuổi mà không ông đi hết. Tôi là còn là lúc bây giờ làm thị giả cho ông hòa thượng, ông kêu lên là ông lên ông thắp nhang, bực mình, tức mình, đang chơi vui mà lại. Nhưng cuối cùng là gì? Tìm cái cách trả thù. Tôi tìm cái cách trả thù bà cụ rồi. Thì cuối cùng rồi bà cụ là cái về xin xăm. Xin xăm mà có quỳ trước bằng thánh. Mà cái chùa của tôi là không phải cái láng đó thầy, mà cái chùa mà xi măng. Ngày xưa là làm bằng cát, không có đủ xi măng cho nó cát. Nửa cát thì nó còn hộc. Làm cách đến 100 năm về, hơn 100 năm về trước mà. Cái chùa cổ đó. Cuối cùng rồi quỳ xuống. Tôi không trả chiếu. Tôi bắt quỳ xuống. Quỳ xuống, tôi đứng từ gõ chuông, thắp nhang chuông. Cái lấy cây sâm mà thắp. Thì trong đó nó rất nhiều cây sâm. Cây ra nó rớt răng cây thứ nhất rồi rớt cây hai. Thì lấy hai cây đưa hòa thượng bàn. Nhưng mà nó như vậy tôi bực mình quá. Hay là gì? Cái sâm nó vừa lú lú lên vậy tôi gõ xuống. Lắc gì? Tôi lấy là thành tâm xuống. Là nạt bảo thành tâm cúi đầu xuống. Bảo cái gì? Lắc vậy. Hễ nó vừa trò lên tôi đặng xuống, trò lên tôi để xuống. Bà nói cho chú làm sao nó không ra, nó bà không thanh tâm mà thanh tâm xuống quỳ xuống. Cuối cùng biết sao, bà lắc một tiếng mấy đồng hồ mà nó không ra, mà bà em bà để về thì nó rất một cái đội xuống cái là nó xuống là tôi không được. Nó rớt nhiều cây xuống thì không được. Thế tôi nói bà là lắc lại. Hãy rớt 3-4 cây là tôi biểu lắc lại. Nó phải rớt từng cây. Thì cuối cùng rồi là gì? Ông hòa thượng cái ông nói là có vấn đề rồi. Ông không chờ. Cho nên ông ra ông đứng cửa sổ, ông kéo cái gậy ông đi. Ra ông chống cột lộp cột đứng cái cửa sổ ông nhìn. Ông nhìn thì ông giỏ miệng từ cửa sổ ông nói: "Thôi, khói xin bà thanh bà Năm." Thôi bà Năm khỏi lắc. Bà rút cây được rồi. Rút cây là 2 cây thì em ra tôi bà nha. Tôi nghe là tôi biết là chết rồi. chiêu này là ăn đòn rồi. Cho nên là gì? Tôi vô tôi làm để giả tôi coi cái thái độ tư ông hòa thượng. Ông bà, ông như thế nào? Ông nói á. Ông nói vô ông còn xăm, ông cầm con xăm này. Ông nói cái sự kiện hôm nay á là sơ xanh nó ra là nó có 2 lý do. Nó 2 lý do. Một á là bà không thành tâm. Bà là làm một điều gì á cho trên long thần hộ pháp trong chùa quở. Cái thứ hai á, là cái chú mà đi mà thắp hương cho cụ cho năm á, là không có thành tâm. Cho nên là thánh thần ở trên là quở. À, bây giờ tôi nói với bà thế này. Bà về bà mua ít cây đường, đậu đen, chùa tới mấy chục ông mà. Bà vô nấu chè, rồi mấy chú đi cúng là xong. Nhưng mà cái lỗi của ông này á, ông mà làm mà lên tháp hương này á, là không trang nghiêm, không thành tâm, cho nên không được ăn cái chè đó. À. Tôi hiểu rằng chắc ông thầy tôi là ông biết tôi là cái quậy phá rồi, cho nên ông phạt cái này. Hồi nhỏ mà có chén chè ăn là ngon lắm, nhưng mà giờ không cho ăn. Nhưng mà dọn, tại vì nấu chè lên là phải trước khi chúng ăn là phải để ra ông mấy chén. Là nên bắt đầu ăn như vậy, chân chúng đã rồi bắt đầu mình ra đứng xóa bếp, xong bắt đầu chừng lên dọn chén, ông xuống ông cho ăn chén chè thì thôi, chè của tôi ở đây là ông ông ăn đỡ chén cũng được, đỡ thèm. À, thì đó là câu chuyện như thế. Nhưng mà bây giờ cái chuyện một cái sự nghiệp của mình mà lẽ ra là nhờ hai cái xăm sao? Không nè. Tôi thì ông đó có chống mê tín, nhưng mà cái điều hồi đó mình bực mình quá mình làm như thế. À, nhưng mà tôi nói cái chuyện này, tôi kể lại cái chuyện mà ở cái bằng thánh đấy. Thì hòa thượng đó ông nói rằng là tôi trước khi tôi giao cụ là tôi đã dẹp cái bàn xăm rồi. Cái bàn xin xăm. Tôi đã dẹp bàn xin xăm rồi. Cụ bây giờ không còn phải bận tâm cái chuyện nữa. Thì ông hỏi chắc ý của cụ nghĩ như thế nào về cái chuyện tôi dẹp cái bàn xăm. Thì tôi mới nói thế này. Tôi nói dạ, nếu mà theo ý con đó, thì con nghĩ rằng còn cái bàn xăm thì hay hơn. Còn cái bàn xăm thì hay hơn. Cái thứ nhất, ông hỏi chứ lý do tại sao? Tôi nói cái thứ nhất là con là người miền Nam ra miền Bắc. Miền Bắc này là cái tập tục tín ngưỡng, tất cả những niềm tin của họ đang có và họ đang nhờ vào cái lòng tin này. Phật pháp thì họ không hiểu. Không hiểu gì nhiều. Cái chánh kiến thì không hiểu nhiều. Bây giờ cái truyền thống từ xưa đến nay ông bà để lại là như thế. Bây giờ mình dẹp thì có nghĩa rằng họ nghĩ gì? Sợ e rằng họ bỏ chùa luôn. Cái đó là một điều. Chuyện bỏ chùa thì cũng có gì đó con quan tâm. Nhưng mà có một điều con quan tâm là họ bỏ chùa thì không có vấn đề gì. Nhưng mà họ bỏ Phật pháp và từ bỏ cái hạnh phúc, cái an lạc cho đời sống của họ là điều con quan tâm. Bỏ chùa có nghĩa là bỏ Phật pháp, mà bỏ Phật pháp có nghĩa là từ bỏ cái sự an lạc của chính mình. Theo thầy nghĩ Phật pháp chính là cái nguyên lý để chúng ta sống để được an lạc và hạnh phúc. Phải không nào? À. Cái thứ hai á, là con người miền Nam ra miền Bắc, miền Bắc này á, thì rõ ràng có một điều là hai cái nền văn hóa là khác nhau. Cái tâm tư nguyện vọng của họ làm sao con biết được? Không biết được. Cho nếu như mà con làm trụ trì ở đây mà họ mở người Phật tử đến xin cái sanh này, thì con sẽ ngồi con hỏi họ cần cái gì. Họ muốn cầu tình duyên thì con bàn chuyện tình duyên. Họ muốn cầu chuyện làm ăn thì con bàn lấy Phật pháp để bàn cái chuyện của họ, để góp ý cho từng người từng người một. Thì quý vị nghĩ có lợi không? Thầy nghĩ rằng mượn cái này để làm một cái kia thì rất là hợp lý. Tôi nghĩ như thế. Cái thứ ba là gì? Con miền Nam ra miền Bắc đi hai bằng tay không ra, chẳng có một cái lon gạo, một cái bó rau muống nào. Bây giờ con làm sao con tồn tại? Nếu họ đến họ cầu xin dâm, họ cúng cho lon gạo, thì ở đây chúng đều vẫn còn có chỉ ăn. Thành thử rằng là ba cái lý do này theo con thì vẫn còn cái này tốt hơn. Và nếu như con bàn một chập một năm hai năm sau là tự nhiên họ thấy rằng ủa làm sao mà ông bàn nói cái cà trớt cái này nó nói cuối cùng là không còn thánh mà cái Phật không, cho nó là thôi giờ bỏ. Thì cái bàn xin xăm cái mê tín là tự họ bỏ chứ mắc gì con phải bỏ. Lúc bây giờ tôi mới hỏi thưa cụ, cụ nghĩ như thế nào? Nếu như em bé mà nó đang chơi với một cái món đồ chơi đó, quý vị thấy cái món đồ chơi đó nguy hiểm, thì cái người cha, người mẹ, người vú nuôi lấy giật cái đồ chơi đó hay là lấy một cái khác để thay thế vào cái đó? Có lẽ rằng vị đã kinh nghiệm được con. Thì thầy ở đây là kinh nghiệm về cái chuyện để giáo dục, để làm thế nào dục. Nếu như chúng ta nuôi một em bé mà em bé đang mê mải chơi với một món đồ chơi mà món đồ chơi có thể là nguy hiểm, nhưng mà bây giờ là gì? Muốn lấy cái món đồ chơi, cái nguy hiểm rời khỏi tay em bé thì không thể giật cái món đồ chơi nó, mà làm hại gì? Tìm một cái nào an toàn hơn thay đổi cho nó. Anh nói con cái này hay này con, đẹp rồi con, cái này cho mình để mình tập, mình lấy cái bắt đầu nó thò tay lấy cái này. Nó không khóc. Không nè. Nếu như chúng ta cho rằng là mê tín, cái mê tín thì đâu nó có? Mê tín là bởi vì chúng ta chưa hiểu được Phật pháp, chưa hiểu được chánh pháp thì chúng ta mê tín là cái chuyện tất nhiên. Đã là con người thì ai cũng mê tín. Mê tín từ cái người học thức, từ một cái người bình dân. Mỗi người nó có một cái mê tín khác nhau, chứ không phải là con người chúng ta không có, là đi theo Phật pháp là không có mê tín. Học Phật pháp mà không học không tới nơi tới chốn là chúng ta phát sinh cái chuyện mê tín ngay. Chúng ta tự cho mình cái là cái đúng, rồi chúng ta cố chấp vào cái đó. Phải không nè? Cho nên gì? Khi nào muốn loại trừ cái mê tín đó là cái điều là gì? Chúng ta làm thế nào để trang bị một cái chánh tín cho người đó thì chúng ta mới loại trừ được đó. Tôi mới kể một câu chuyện. Tôi nói giả sử như một số người bị rớt trên biển, bị một đi trên chiếc thuyền bị nó đập sóng vỡ, rơi trên biển, chìm trên biển. Thì lúc bây giờ mọi người rơi xuống biển rồi tự mình vơ vào cái gì? Là mình ôm ở nấy một người vừa trúng cái thao, một cái phao, rồi miếng ván, rồi cái mái chèo, rồi chứ mọi người mọi. Nếu có một cái người đạo sư nào nói ông này các con hãy từ bỏ tất cả những cái đó đi, vì tất cả cái đó là không đủ sức để bảo vệ cái mạng sống của con, cái ai bỏ không? Cái ai quăng cái phao của mình đi không? Cái ai quăng cái miếng ván đi không? Cái ai quăng cái xoong đi không? Hay là mặc kệ ông nói, mặc kệ ông, mặc dù ông đạo sư mà ở đâu tôi không biết, nhưng mà ở đây là trước mắt là gì? Đây là cái chiếc phao của tôi, cái sự sống của tôi sống đến chừng nào thì cái chuyện đó tôi không cần biết, nhưng mà tôi miễn là sống thêm một phút cũng được, một giờ cũng được, một ngày cũng được. Phải không? Tất nhiên cái đó không thể nào bà bảo được. Tuy nhiên, nếu như cái phao đó mà nó không an toàn, quý vị đem một cái chiếc hạm đội, chiếc thuyền ra dưới biển nè, có cần nói là này các con trèo trên cái hạm này không? À, không cần. Mọi người hãy trèo liền. Mọi người trèo liền. Trên cái chuyện mê tín, chánh tín cũng mang ý nghĩa đó. Chúng ta nói mê tín thì chúng ta phải có một cái gì chánh tín giao cho họ chứ. Chúng ta nói rằng cái này tốt con thì chúng ta phải có một cái tốt để thay đổi một cái không tốt của đứa bé. Chúng ta hoàn toàn cái tốt cũng có, cái chánh tín cũng có, bảo người ta bỏ cái mê làm sao bỏ được. Trên cái trách nhiệm của tăng già toàn phải làm được. Thầy Phật Tiến tổ chức cuộc gói su này, tôi nghĩ rằng thầy làm rất tốt để tạo một cơ hội để cho Phật tử và chư tăng có thể ngồi với nhau, trao đổi với nhau. Để rồi chúng ta gặt lại được cái gì? Thầy Bất Tiết nói là một ngày an lạc. Đúng một ngày trở đây có lẽ là chúng ta không có cãi vã, không đánh lộn với nhau một ngày an lạc, nhưng mà chúng ta nghe được pháp thì chúng ta mang cái lạc này về về để chia cho gia đình nữa. Có phải không nào? Chia cho người xung quanh nữa, không những một ngày mà nhiều ngày. Chúng ta đã hiểu một cái vấn đề rồi thì từ đó sau là chúng ta là không rơi vào cái chuyện khổ đau nữa. Thế thì ở đây tôi muốn muốn nhắc lại vị là một cái điều cơ bản trong Phật pháp là thế. Bây giờ tôi đi bước một cái phần thứ hai, một cái phần thứ hai mà cái phần tương đối là một cái điều mà tranh cãi. Thông thường là chúng ta là một người Phật tử mà. Thường thường mà tranh cãi chuyện này thông thường là những người Phật tử là nhiều, chứ không phải là chư tăng. Mà chư tăng là thần lớn, là những người là gì? Cái người mà không học rồi vô ông chùa rồi bắt đầu cũng nghe nói cái chuyện này chuyện kia cho anh tự nói cho anh bắt đầu cũng sắc phát trên chuyện ạ. Chứ còn tôi thì tôi nghĩ rằng tôi không cần làm chuyện đó. Tôi không cần làm phải giải thích rằng cái tôi mới đúng là cái bạn có sai, không cần. Mình có nói họ cũng hiểu, nên tôi không nói. Nhưng mà ở đây là tôi muốn là chia sẻ những cái điều này cho quý vị hiểu. Thì hồi nãy giờ là tôi muốn nói một cái nguyên lý, một cái cơ bản chúng ta nhận thức cái Phật giáo. Còn nếu chúng ta không nhận thức được thì đã là chúng ta sẽ vấp phải những cái vấn đề sai lầm. Ở đây tôi muốn nói với vị như thế này. Khi Đức Phật ra đời, có phải là tự nhiên Ngài ra đời không? Có phải không? Một cái xã hội Ấn Độ vào cái thời bây giờ là gì? Một cái chế độ rất khắc nghiệt, nó chia làm bốn chủng tánh. Bốn tức là bốn cái giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Sát và Tú Đại La. Hai cái giai cấp cuối cùng là giai cấp dường như là nô lệ cho hai giáp trên. Một chế độ khắc nghiệt như vậy, chúng ta có thể sống trong một cái môi trường, sống một xã hội như được không? Khó. Cái thứ hai là vị thấy rằng là cái xã hội Ấn Độ là một xã hội sản sinh rất nhiều các cái loại tôn giáo. Ví dụ chẳng hạn như là cái Hồi giáo. Thì Hồi giáo hiện nay như thế nào? Mình không thể nói rằng là những người Hồi giáo là những người sao hết. Nhưng mà không ít giờ những người Hồi giáo sanh ra những vấn đề rất cực đoan. Phải không nào? Thì cái nó tạo ra một cái xã hội như thế. Tạo ra một xã hội như thế. Mà đấu tranh nhau, giết nhau. Và cực kỳ là một cái điều là gì? Cái xã hội Ấn Độ lúc bây giờ cái quan điểm tôn giáo nó hình thành một cái gì? Nó hình thành một cái gọi là gì? Chẳng hạn như bây giờ ai mà xuống, bây giờ nó vẫn còn tập lệ, xuống tắm cái nước sông Hằng thì sẽ được hết tội. Quý vị giờ chẳng hạn đọc cái kinh Veda thì sẽ được hết tội. Hoặc là gì? Nằm trên gai ấy, tức là khổ hạnh, nói chung là nó nhiều cái loại tôn giáo mà đưa ra là rất là kỳ quặc. Ví dụ chẳng hạn như là muốn báo hiếu cha mẹ thì khi mà cha mẹ mà trèo con cây ở này, đứa con này nó rung chừng nào mà đứa mẹ, người cha người mẹ mà nếu nó rớt được thì là chết thì chung, còn không thì nữa đấy. Còn thứ hai là cha mẹ chết thì phải ăn thịt cha mẹ. Cho nên là nói chung là những cái quan niệm về tôn giáo nó cực kỳ rất phức tạp, và nó mang một cái gọi là theo quan điểm Đức Phật, nhà Phật thì không hợp lý. Cho nên bắt nguồn từ đó Phật giáo ra đời, và những bài kinh trong đó rất nhiều bài kinh là phê phán, không đồng tình với những quan điểm này. Ví dụ chẳng hạn bố nó, anh nói con người sinh ra là bình đẳng giống nhau, ai cũng giống nhau cả. Và cái họ được một vị trí cao, được nhà giàu là do một cái duyên lành nào đó cho nên họ là được cái này, chứ không phải rằng là cái nhân cái quả, chứ không phải rằng là tự nhiên là tôi ở sinh ra Bà La Môn là tôi được như thế này, tôi sát đây lợi tôi phải như thế này. Thì cái một cái quan điểm bất bình đẳng đó cho nên mới hình thành cái đạo Phật ra đời để nhằm giải quyết những cái đó. Và Đức Phật chủ đương một cái người mà muốn được thoát ly khổ đau này là cái nguyên lý đầu tiên, rồi anh phải, cái người đó phải thấu rõ được tất cả mọi cái pháp trên thế gian đều là do duyên khởi. Cái gì duyên sở sinh, cái vô thường. Mà đã vô thường thì chúng ta phải chấp nhận cái sự vô thường đó. Thì đây là một nguyên lý chung. Nhưng mà vị tỳ kheo nào muốn được hoàn thiện cái này, muốn được có được quan điểm này, thì cái người đó phải từ bỏ gia đình, sống không rình, tức là đi vào trong rừng núi để xuất gia theo Phật, để rồi được học hỏi những cái lời dạy của Ngài. Không có nhà cửa, nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia, mốt sống ở chỗ đó. Và cho nên là cái quy định của nó không được cầm nắm tiền bạc, là không được chỉ cấp bay rồi có một chiếc bình bát. Cái quy định một cụ thể rất là đơn giản, không có gì cả. Và cái đó là sự an lạc, một cái điều kiện cần thiết để sống cho một cái đời sống ở trong rừng núi, vô gia cư ở trong rừng núi. Cái tăng đoàn lúc bây giờ rất ít, và chung quanh ở sống vùng, cái vùng sống ăn. Tất nhiên thì không có một cái chùa, cái viện nào cho, không có cái tu viện Tường Vân, có cái tu viện Vạn Hạnh, không có một cái tu viện gì cả, không có cái chùa nào cả. Và tất cả vị tăng là ở trong rừng. Và hằng ngày nghe những Phật giảng, đệ tử giảng, rồi bắt đầu ngồi tu tập thiền định. Tức gì nhỉ? Từ bỏ thế gian, sống không gia đình ở trong rừng núi. Chỉ có thế. Cho nên gì? Trong đó ngồi thiền, ngồi tu tập tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quý vị như vị học bên Phái Dương Thị thì bắt đầu là, hoặc là quán thiền minh sát rồi gì đó. Đại khái thế. Tuy nhiên á, quý vị thấy rằng là sau khi Đức Phật nhập diệt, và ngay đến cái thời kỳ Đức Phật chưa nhập diệt, mà cái Phật giáo càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng phát triển rộng, càng được mọi người trong xã hội chấp nhận, càng được cái giới nhà giàu chấp nhận, càng được vua chúa chấp nhận, thì cái đời sống của tăng già nó có phải phương tiện hơn không? Đầy đủ hơn không? Phải không? Và một cái điều cụ thể là như, ví dụ chẳng hạn như cái một cái giới mà cái quý vị có ai thọ thọ bát quan trai không? Thọ bát quan trai cái giới thứ mấy? Tôi nhớ giường thứ 7 là không được ngồi nằm giường cao rộng lớn. Có không? Quý vị thử bữa nào thưa với tịch trụ trì truyền giáo sư trưởng này, thưa thầy dạy, thưa giáo sư, con đánh đi tu tập một ngày một đêm, nhưng mà con ngủ ở đây không có cái giường nào hết. Giường nhỏ cũng có, giường to cũng có, giường cao cũng có, giường thấp cũng có, mà chúng con chỉ nằm ở dưới đất không. Phải không? Có cái giường nào không? Không có cái giường. Nhưng mà tại sao lại có cái giới đó? Nhưng mà chúng ta đã làm, đã áp dụng, có nghĩa chúng ta là y theo giới, nhưng mà cái giới đó có cái liên hệ gì cái đời sống của một người cư sĩ thọ bát quan trai à? Có không? Ở đây là toàn bộ người Phật tử đến chùa tôi thọ giới bát quan trai một tập một ngày một đêm, không có một cái giường nào cả, không có giường cao, giường thấp, giường hẹp, giường rộng gì cả. Thế mà anh cứ vẫn nói là không được nằm giường cao, được giường rộng. Nó truyền cho ai? Phật nói là không được, trong nói giới thứ tư nói gì? Không được nói láo. Nhưng mà chính giáo sư bị giảng sư lúc bây giờ nói láo hay là không nói láo? Anh truyền những giới đó là có nghĩa là không, là đang là nói láo. Có không nào? Vì chúng ta tại sao chúng ta cố chấp vào một cái điều mà cái điều đó hoàn toàn không có sự thật. Lời Đức Phật dạy là như lý tắc ý. Có nghĩa là cái đạo lý như thế nào hiểu cho thế đấy mà. Cái đạo lý ở đây là không có một cái giường nào cả thì hãy nói rằng là không được cả. Chứ sao là căn cứ vào cái giới đó? Là một chuyện. Nhưng mà cái đó như vậy thì trong thời Đức Phật ngày xưa có cái chuyện đó hay sao? Có. Nhưng mà nó trường hợp thế này. Vì là thông thường là cái người xuất gia là mới có cái chuyện tu tập. Nhưng bây giờ muốn cho một người tại gia thì để họ thử họ sống như vậy có được không? Cho nên bắt đầu mới cho người cư sĩ tại gia đến. Thì khi mà cho người tại cư sĩ tại gia đến là gì? Thì lúc bây giờ là gì? Thì cái người cư sĩ đến thì người Bà La Môn cũng đến, vua chúa cũng đến, người phệ xá cũng đến, và nói chung là mọi người đến. Thì cái ông mà cái ông vua, ông quan đến, ông tu tập, ông ngủ bằng cách gì? Ngủ đất à? Cho nên không, ông niêm là giường nào, chẩm nào, tất cả nhân vọng, cho nên vậy Đức Phật này không có được. Ông nói rằng là ông làm vua thì ở nhà làm vua, ông làm quan ở nhà làm quan, nhưng mà các nhân đến đây á thì ông phải gì? Ông mọi người cái điều kiện sống như thế nào thì ông sau này. Thì trong một trường hợp này, trên Đức Phật nó là quy định là gì? Một người sống tu tập bát quan trai một ngày một đêm là cái người là cấm không được ngồi nằm giường cao rộng lớn, là trong trường hợp cụ thể này, chứ không phải là cái kia. Cái giá trị của giới luật là như thế. Cái giới điều đó nó chỉ có giá trị khi một cái hoàn cảnh cụ thể nó có. Chúng ta tu tập về thiền thì chúng ta nó cũng có giá trị riêng của nó. Nếu chúng ta không biết thì nhà đang cháy bên kia mà ngồi bây giờ ngồi thiền mình nhất tâm bất loạn là nhất làm sao mà nhất lo mà chạy chứ. Bảo nè, một ngày chúng ta là đi thiền hành đi chậm, chậm sao chậm, có những cái chỗ chúng ta cần nhảy chứ chậm, chúng ta không thấy như vậy được. Mà cái nghĩa là gì? Cái chuyện thiền hành đây là huấn luyện chúng ta. Chúng ta cái tâm chúng ta hằng ngày cứ vội vã, nghĩ chuyện này cho xong chúng ta là nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác xong chúng ta là nghĩ chuyện khác nữa. Cuối cùng không chuyện gì hoàn tất chuyện gì, cho nên cuối cùng phát sinh phiền não. Cho nên bây giờ tập cái cử chỉ chậm lại, cái suy nghĩ chậm lại, tất cả đều như thế. Nó mang một cái nghĩa trong đó như thế, chứ không phải là tu là đi rải rải như thế này. Chúng ta đã hiểu một cách rất máy móc. Còn niệm Phật đó, đây tôi xin nói thế này nè. Niệm Phật là gì? Niệm Nam Mô Phật có nghĩa là cái tâm chúng ta bao giờ cũng tán loạn, từ cái niệm này chuyển qua niệm kia chuyển qua nọ, cái gì cũng chưa xong cả. Bây giờ huấn luyện làm thế nào để khỏi cái khổ đau? Thì buộc lòng anh phải nghĩ một cái gì nó ra cái này. Anh lái xe, anh cho ra cái chuyện lái xe. Đừng bao giờ anh lái xe rồi ngộ nghĩ anh nói chuyện bồ anh là phát sinh tai nạn. Cho nên bằng cách huấn luyện là gì? Anh niệm từ 1 tiếng cho đến 7 tiếng, 1 ngày cho đến 7 ngày, hoặc là gì? Từ 1 tiếng cho đến 108 tiếng anh niệm. Không đồng nghĩa là hôm nay làm một cái máy gì Nam Mô Phật kẹt, Nam Mô kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Đúng rồi, bắt đầu là gì? Chừng là tính coi thấy cái máy rất nhiều. Ồ, đủ rồi. Đó nè, rồi cái sau điện chuỗi niệm Phật này, lần cái niệm cứ ngầu nghĩ Nam Mô Phật miệng, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nhưng mà gì? Cái tâm là nghĩ đó, cái chuyện là ồ dưới kia nó coi shop người đã bán cái iPhone gì đó, rồi cái kia có liên hệ gì đâu. Cái chuyện niệm Phật đây là đang huấn luyện cho anh tập luôn cái tưởng. Cái chuyện tư tưởng là chính, cái suy nghĩ là chính. Bây giờ anh buông luôn cái chuyện này, anh lấy cái này để điều tiêu chuẩn là 180, làm lần thế đụng cái tay cái khột lớn rọc một cái, ô đủ rồi, vẫn bon, giá trị gì đâu. Còn anh nói ngồi thiền niệm tứ niệm xứ, xứ nào anh đang đi, xứ nào đó kỳ không? Trên cuối cùng rồi chúng ta sẽ rơi vào một cái, có nghĩa là chúng ta không nắm được một cái nguyên lý trong đạo Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ có ý kiến như thế này, chê rằng thiền là cái gì, là không đúng, chỉ có tịnh độ đúng, còn bên thiền là cho tịnh độ là sai, rồi nói lung tung. Anh là người không hiểu gì cả. Anh rõ ràng anh nói điều đó là anh cái kiến thức rất kém, cũng giống như cái người một người nào đó phê phán rằng anh mặc cái bộ đồ mới là cái bộ đồ truyền thống, đúng không? Anh là con người đang sai. Truyền thống không chỉ cái gió hạn một cái này, một cái truyền thống nếu như đó là cái đã chết. Tôi nói vì một tôi bữa tôi ngồi với cái ban văn hóa cả văn hóa, Họ nói bữa nào triển lãm cái áo dài truyền thống của Việt Nam, áo dài rất đẹp. Thôi ngồi nó dốc đã rồi. Tôi nói thật sự anh là mấy anh làm một cái người làm một cái chuyện là phi truyền thống. Chúng ta làm truyền thống mà. Cái áo dài truyền thống anh nghĩ cách đây khoảng 7-80 năm, 100 năm tôi nữa tôi không biết, nhưng mà cỡ đó tôi biết. Là cái áo dài bao giờ gì? Nó cũng kín đáo, từ cổ cho đến gì? Toàn bộ nó kín đáo. Áo dài càng xưa chừng nào nó mang cái kín đáo này. Nhưng bây giờ cái áo dài hiện nay sao? Khoét đây khoét, sâu càng tốt. Bên này nó sẽ càng rộng càng tốt. Nó du nhập. Cái này là gì? Những người design là gì? Lấy cái kiến thức đồng của Tây Phương, đem cái đó đoạn gì? Mình để phát huy cái này, cho nó kết hợp cái áo dài. Thì áo dài nó giờ còn mấy cái mảnh vải mà che những cái chỗ không cần che. Còn ở chỗ cần che thì là không che. Có nghĩa là gì? Cái truyền thống là che những cái điều mà nó nhạy cảm. Bây giờ cái bây giờ thì cần cái đó cần phô trương. Rõ ràng có phải đó là cái áo truyền thống của dân tộc không? Tôi kể một hai cái ví dụ mà cái ví dụ của họ, họ giữ cái truyền thống đó không? Người Nhật cái áo là kimono của họ có thay đổi không? Kín đáo từ đầu đến chân. Cái áo của người Đại Hàn có phải như vậy không? Không. Thế mà chúng ta. Rồi bây giờ thấy cái áo phụ nữ đẹp trên giờ, có mấy cái ông ca sĩ, mấy cái ông bây giờ cũng mặc một cái áo dài mà nửa lưng chừng. Một cái ông tôi thấy rằng là tôi thấy rồi, một cái ông lùn. Nhưng bây giờ ông mặc cái áo đó cuối cùng ông thức mốc bây giờ đã còn bẻ tấm tật. Nó không chẳng ra gì cả. Mình học đòi mà đó không hiểu, đến cuối cùng rồi nó phát sinh vấn đề. Trên tôi nói về thế này. Cái Phật giáo mà Đại Thừa xuất hiện là một cái Phật giáo mở cái gút đó, không ra mà cố chấp. Cái Phật giáo từ cái đời sống của Nguyên Thủy đó bước sanh được Bồ Hải là có nghĩa là gì? Khi cái Nguyên Thủy bây giờ từ bỏ cái đời sống đó rừng núi. Đó nè, bây giờ nếu như trong bây giờ Đức Phật nhập diệt thì muốn đem cái giáo pháp Đức Phật không những chỉ truyền trao đến cho một cái người đệ tử xuất gia này mà muốn để chia sẻ những lời hay ý đẹp của Đức Phật đến cho người dân, đến cho mọi người trong xã hội, bên mọi thành phần trong xã hội thì bằng cách nào? Người dân, vua quan cái ai chung đường không? Không. Bây giờ như vậy thì buộc lòng phải đẩy cái Phật giáo ra xã hội, tức là đáp ứng những cái nhu cầu quần chúng, đem cái lời dạy Đức Phật để giải thích, giảng giải cho một cái người đã tại gia, ngay cả những người tôn giáo khác. Nhưng mà thì khi đến xã hội thì bây giờ họ là những người không phải là người Phật giáo thì bằng cách nào? Trên cũng phương tiện, tức là họ có những cái muốn xin xăm thì đạo Phật cũng nói ồ, quý vị cứ xin xăm đi, rồi tôi bàn xăm thì tôi sẽ bàn những cái quan điểm của đạo Phật. Các bác nè, nếu như ra xã hội, cái cuộc sống thành phố bây giờ là gì? Cái nhịp sống của nó là gì? Nhảy nhặt rất đùng đùng đùng đùng. Thì bây giờ chúng ta muốn đem cái đạo Phật đến với cái tầng lớp này nào? Tôi nghĩ là cũng nên làm như thế. Cái Phật giáo mà hôm nay chúng ta tán tụng không phải là bản thân Phật giáo nó có, mà cái tán tụng đó là những cái nốt nhạc, những cái bài hát, những cái câu hè của cái nhạc của cung đình, và sau đó các vị tổ sư, các vị là lãnh đạo thì bắt đầu mở am tường và muốn đem cái lời Phật dạy đến cho cái tầng lớp này, thì bắt đầu mượn cái nốt nhạc đó mới đem cái lời kinh vào trong nốt nhạc đó, cuối cùng nó hát như sáng thầy Phật tiên hát. Nó có hiểu vô thường rồi gì không? Nó đang yêu 18-19 tuổi, đang yêu anh yêu em, nó hiểu vô thường, nó thấy cái nốt nhạc hay quá nó ca, nhưng mà nó không hiểu. Nhưng mà khi gì, nó sống vài ba năm sau bị cái người bồ đá năng cái, khổ đau quá, cuộc đời sao? Ủa, bắt đầu nó nghĩ là, ủa, 3 năm về trước mình ca một cái bài ca này, trong đó có một cái lời vô thường, rõ ràng là đúng với thực tế của mình quá, thì lúc bây giờ quay về tu với đạo Phật, được không? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần như thế. Không nên có một cái. Thì khi đa xã hội thì gì? Cái địa phương này có cái văn hóa thế này, cái địa phương kia có cái văn hóa thế kia. Cái vùng đất khác thì có vùng khác. Ví dụ chẳng hạn như truyền đến cái vùng Tây Tạng, thì Phật giáo không thể tồn tại với một hình thức lý thuyết của vùng đất. Nhưng mà phải gì? Cái văn hóa của họ như vậy. Và cái âm nhạc của họ thế này, trên Phật giáo cũng phải làm như thế. Và Phật giáo đại thừa nó có những nhiều cái rất là hay. Tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái trọng tế của mình, một cái ý nghĩa là sâu xa nó như thế này, là muốn cứu vớt những cái tâm linh của những người đã chết, những cái người vất vơ vất vưởng mà chết không có một cái người để nương tựa. Ngoài cái ý nghĩa đó thì tôi cũng chỉ là một cái người đọc trên sách vở, trên kinh Phật nói, nhưng mà mình chưa chết mình sao biết được gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong đó nó có một cái giá trị hết sức thiết thực và hết sức hay, và chỉ có Phật giáo đại thừa mới làm được đó. Người bố thí lập đàn tràng, bố thí tất cả những tài sản, những vật dụng ở trong cái đàn tràng đó, người đó không được dùng, thả dụng. Quý vị có nghe không? Cúng của Hồng là cái người chủ cúng không được thả dụng. Cái thứ hai á, là cái người đứng cúng, pháp sư đứng cúng cũng không được thả dụng. Thì giờ ai dùng? Cho nên bây giờ mới đem nó là bố thí của Hồng ngày xưa là hình thức giải ra. Ai là người chụp cái đó? Ai là người dịch dụng? Người ta nói cô hồn, nhưng mà thật sự đó mình nói cái chuyện nó hơi tâm linh một xíu. Nhưng mà đó là gì? Cái nguyên lý ngày xưa những người địa chủ, những người phú nông, họ giàu bằng mồ hôi nước mắt của những người nghèo khổ. Không có cách nào để đem cái của cải vật chất người này để chia sẻ cho những người cùng khổ trong xã hội. Trên Phật giáo đại thừa muốn lợi dụng cái pháp bố thí đạo Phật, trên bắt đầu mới hình thành một cái pháp cúng tế. Để rồi gì? Ông đã làm cái tội cực kỳ là nghiêm trọng. Nếu ông không làm điều này thì ông sẽ đọa vào trong địa ngục. Ông phải như thế này. Thì bây giờ ông hãy đem một phần tài sản ông chia sẻ cho mọi người để làm nhẹ cái tội ông đi. Thì lúc bây giờ họ nghĩ đến cái chuyện trong này, tôi sống dài hơn, tôi giàu hơn, tôi giữ địa vị được hơn. Cho nên buộc lòng của họ phải đem cái tài sản của mình chia cho những người nghèo. Phật giáo đại thừa gì? Ông càng bố thí càng nhiều càng tốt, phước đức càng nhiều, tuổi thọ càng tăng, ông càng giàu có, càng bố thí càng giàu có, càng bố thí là càng như thế này. Thế thì họ sẵn lòng vì tham cái mạng dài, tham cái địa vị, tham tiền bạc, cho nên họ gì? Họ sẵn sàng cắt cái phần của cải của mình để đi bố thí cho một cái người nghèo. Người nghèo cũng nhờ cái chuyện cái vật bố thí này để rồi họ có thể tồn tại trong xã hội. Quý vị đứng từ góc độ này, quý vị thấy cảm thấy Phật giáo đại thừa có làm một việc rất hay không? Tại sao chúng ta cho rằng cái đó là một cái chuyện là mê tín? Mê cái chuyện mê tôi không biết, nhưng mà cái chuyện thực tế này là cái chuyện có thật mà. Như cái lần trước tôi đã nói vậy, tôi nói rằng nếu như chúng ta hai cặp vợ chồng đều làm công chức, đều làm nhà khoa học, đều làm một y bác sĩ, không có thời gian về nhà thăm, sinh đứa con nhưng mà mờ một cái cô vú nuôi, chẳng biết chữ nghĩa, chẳng học hành hết, đến giữa đứa con. Thế thì khi mà đến vậy người cha người mẹ về bồng đứa con khóc, nói ồ con khóc rồi nước mắt thế này mẹ sẽ là khan tiếng, học là khan tiếng này, con sẽ sinh bệnh sinh hoạt này, đứa bé nó nín không? Người mẹ cũng nói thế, nó nín không? Người cha người mẹ bồng đứa bé giao cho người vú nuôi, vú nuôi nói làm sao? Con khóc kìa, ông kè kêu vô bắt con. Nói ông kè, con khóc là ông kè vô mắng. Nhìn được. Quý vị có ai trong này biết ông kè không? Nhưng mà đã từng nói với đứa con của mình, đứa cháu mình ông kè không? Thế sao? Thế thì vấn đề ở đây chúng ta đặt vấn đề, cái lời cha mẹ đó có đúng sự thật không? Con khóc nhiều sang tiếng, đúng không? Con khóc nhiều, nước mắt nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không? Nhưng mà tại sao cái lời thật thì không có cái giá trị để chữa một cái gì cái đứa bé khóc trong này? Nhưng mà cái bú nuôi trong nó, cái lời nói là đem cái ông kệ mà nhát cái đứa bé này có thật không? Nhưng mà có một giá trị thật là để làm cho đứa bé đi khóc không? Thế thì ở đây cái vấn đề mê tín hay chánh tín cũng được đặt trong cái trường hợp như thế. Phải không nào? Phật giáo ra đời, Phật giáo ra đời nó muôn hình vạn trạng. Và lý do tại sao vạn trạng? Nó có một vấn đề. Chúng sinh thì mỗi người một tính. Mỗi người một tính. Mỗi người được sống trong một môi trường khác nhau, được giáo dưỡng, được học tập, được coi như là được huấn luyện một cách khác nhau, văn hóa khác nhau, tập tục ta khác nhau khác nhau. Bây giờ tôi đem một cái để dạy cho mọi người được không? Không. Không thể được. Và muốn để cho mọi người đều chấp nhận và đều cùng với nhau đánh giải thoát thì bằng một cách là gì? Phương tiện, có nghĩa là ở cho người này thì tôi sẽ nói thế này, và ở người kia tôi sẽ nói như thế kia. Không thể cùng một phương pháp đi dạy được. Phải không? Thế thì ở đây quý vị, một cái tổ chức đạo tràng chẳng hạn như đây là chùa là tu viện Từ Vân, tổ chức 1-2-3 ngàn người này, có ai phản đối không? Giơ tay lên. Có ai cảm thấy mình được an lạc hạnh phúc trong một cái giờ mình giảng mình nói chuyện không? Thế thì đây có giá trị không? Ở đây anh đang tu gì? Một ngày an lạc đây là một cái chủ trương của thầy Phước Tiến, là theo một hình thức là hình thức của Đại Thừa. Thì nói là Đại Thừa là phi vật tiết, Đại Thừa là sai. Như vậy thì anh đang nói gì đó? Anh nói cái chuyện là cúng cô hồn là chuyện tầm bậy, chuyện nó mê tín. Thì cái chuyện có thể, chuyện cúng kính là có thể là mê tín. Nhưng mà cái giá trị thật của nó là đem cái của người giàu, những người bóc lột của người khác, đem cái này chia người khác là đúng hay sai? Tôi nói một cái chuyện thứ hai nữa, một cái chuyện hết sức quan trọng. Có nhiều người nói rằng là Phật Bà Quan Âm, thờ Di Đà Quan Âm là một người mê tín dị đoan. Kinh Phật mới nói, nhìn trong kinh Nguyên Thủy không có kinh nào nói cái chuyện Phật Bà Quan Âm ấy. Phải không? Vậy thấy Nam Tông có cái chùa nào mà thờ Phật Bà Quan Âm không? Không còn. Thế thì nói rằng là ông giờ nên như vậy là mấy ông Đại Thừa là mê tín. Tôi xin phân tích một cái điều rất đơn giản. Tôi có viết một bài thế này: hình tượng Bồ Tát Quan Âm và vấn đề bình đẳng giới. Tôi không bàn cái chuyện Bồ Tát Quan Âm có thật có thật, nhưng mà tôi muốn bàn một cái chuyện một góc độ khác. Quan Âm là ai? Sinh ngày nào tháng nào tôi cũng cần bàn. Nhưng mà tôi bàn một cái chuyện là gì? Một cái bàn một cái chuyện là một cái chuyện cả một cái thế giới ngày đó. Cái thế giới ngày đó là cả Tàu và cả Ấn Độ, hai cái nước này nó có một cái châu Á, là hai cái nền văn hóa đều có một quan điểm là trọng nam khinh nữ và rất miệt thị với người nữ. Quý vị có thấy điều nghe điều đó không? Và ngay ở Việt Nam mình cũng chịu ảnh hưởng đó, trên cái vai trò của người nữ không có một giá trị trong sọ cả. Thì đây chúng ta thấy một cái điểm thế này. Có một lần tôi thấy một cái quan điểm của Đức Phật thế này. Có một lần vua Basinadi ngồi trò chuyện với Đức Phật. Thì trong cái lúc mà trò chuyện như vậy, thì có cái tin là hoàng hậu đang sinh một công chúa. Thì nhà vua mới nghe được tin này cảm thấy rất buồn. Cái nét mặt không giấu được cái nỗi buồn, và mình muốn sinh một đứa con trai mà, nhưng mà sinh con gái thì con là rất buồn. Cho nên Đức Phật mới nói thế này, cái bài kệ như thế này. Tôi đọc cho nên này, đọc trong kinh. Này nhân chủ, ở đời có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai. À, Đức Phật khuyên ngài vua Sambi, ông nói này nhân chủ, ở đời có một số thiếu nữ, nếu mà đem so sánh với người con trai thì cứ người nữ này là tốt hơn. Cái người đó thế nào là tốt hơn? Người đó có trí tuệ, có đức hạnh, khiến nhạc mẫu thán phục, tức là làm cho cái người mẹ chồng cảm thấy rất vui khi có một cái đứa con gái, đứa cháu gái mà gì rất là hiền ngoan, rồi sinh được con trai, rồi cái đứa con gái này nó sau lớn lên thì nó lại sinh được một đứa con trai, thì là gì, là một bậc anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của mọi người vợ hiền đức thật xứng đáng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Đây là quan điểm Đức Phật trong kinh Quan ghi lại. Như vậy cái quan điểm Đức Phật có phê bình người nữ không? Đức Phật cho rằng sinh con gái cũng tốt mà sinh con trai cũng tốt. Nếu mà sinh người con gái thì con gái đó gì có hiền lành, có đức hạnh, có thông minh, có trí tuệ, thì cái người đó sinh ra một đứa con trai thì con trai đó được giáo dục một đàng hoàng, được có nhân hậu, được có đạo đức, sau này làm vua thì đại chúng nhờ, thì cái người ông vua mà được đó từ đâu có? Từ cái người mẹ hiền có. Từ đó cái quan điểm này, cho nên nếu như cái Phật Bảo Hoàng Âm là không có một cái lịch sử, thì từ một ý tưởng này cho nên bắt đầu từ một cái quan điểm trọng nam khinh nữ của con người, nhất là con người xã hội Ấn Độ vậy. Phật giáo Đại Thừa muốn tẩy số toàn bộ cái gen, cái gì, cái bộ não và ngay cả trong máu của con người, mọi người trong đầu, cho nên mới hình thành một Bồ Tát Quan Âm được gọi là một người mẹ hiền. Mẹ hiền Quan Âm. Mà nói cái mẹ hiền thì chắc lẽn mọi người ai cũng có mẹ có cha, cho nên chúng ta cũng biết rồi. Cái tình thương một người mẹ đối với một người con thì vô bờ vô bến, có phải không? Trong kinh Nuôi Đăng này, ước mẹ nằm chỗ ráo phần con 9 tháng cưu mang, rồi coi như là đủ chuyện của Phật, có phải không? Tôi lớn cỡ này nhưng mà cách đây 10 năm trước tôi về, bà già tôi 90 tuổi, nhưng mà nửa khuya dậy coi thấy con của mình nó đang ngủ chưa. Thì cái tình thương cho đến bây giờ tôi đã gì hơn nửa đời người rồi, nhưng mà cái tình thương người mẹ vẫn còn đó, thì có cái tình nào hơn nữa? Tình yêu nam nữ thì có thể vài bữa nó bỏ nhau, giận nhau chứ đùng đùng, nhưng mà người mẹ không bao giờ quên được đứa con của mình, các bạn. Cho nên lúc bây giờ cái tinh thần Đại Thừa bắt đầu gì, từ đẩy đánh cái tinh thần Bồ Tát và mới gì mới hình thành trong phẩm phổ môn, trong kinh Pháp Môn mới hình thành phẩm môn đó là Bồ Tát Quan Âm, là giống như một nghề hiền để cứu độ mọi nơi. Hãy ai cần cái gì tôi sẽ hứa cái này, cần làm quan thì tôi sẽ hóa dẫn cho làm quan để cứu độ tất cả. Anh cuối cùng rồi gì, mọi người để đúc một cái tượng để thờ. Bây giờ mà tôi, nếu mà tôi làm quan mà tôi ăn hối lộ, cái tội tôi là cái tội là bắn. Thì trước khi mà nghe cái tin mà bắn này là cuộc đời của mình là nó suy sụp. Nó suy sụp. Nghe mà ở tù chung thân là lúc bây giờ nó suy sụp. Và nếu như thả người đó ra, người đó gặp một cái tượng Phật Quan Âm, thì người đó là quỳ xuống dưới chân ngài và kể trong thầm lặng, kể tất cả những cái sự ăn năn, cái sám hối của mình đối với Phật Bà Quan Âm, như là mình đang đối diện với một người mẹ hiền của mình, để bày tỏ những cái sự hỏi gần ăn năn của mình với một người mẹ hiền đó. Nhưng mà cái tâm mà người, cái ông đó mà trước khi ông làm quan mà ông có khi dễ một cái người nữ thế nào, thì lúc bây giờ trước một cái tình trạng đó, ông mặt ngẩng lên ông thấy một cái dáng một người nữ, thì trong lòng đã cứ gọi lại đây là một người nữ, nhưng mà ông ta lại nghĩ là đây là một người mẹ hiền, Chỉ có một người hiền mình thì mới tha thứ, mới thông cảm được cái nỗi khổ đau của mình. Nếu như thế mọi người đều lạy Phật Quan Âm, mọi người đều làm theo cái đức hạnh của Quan Âm, thì có ai còn cái thái độ để khinh chê người nữa không? Thì tôi cho rằng đó là một cái cách mà Phật giáo Đại Thừa muốn đẩy một phong trào, phong nào là nam nữ bình đẳng, không được có một thái độ khi chê người nữ là như thế. Tôi cho rằng Phật giáo Đại Thừa đóng góp rất nhiều. Địa Tạng cũng thế, ngài Địa Tạng. Chúng ta nói rằng là Địa Tạng không có thật. Thật không thật tôi cũng không đặt thành vấn đề. Lịch sử có không có vấn đề, nhưng có giá trị và ý nghĩa của nó rất hay. Cái đau loại đau khổ cùng cực là đau khổ gì vậy? Hả? Chúng ta mất người thân của mình, cha của mình bị mất, mẹ của mình bị mất. Bây giờ làm thế nào để chúng ta để biểu hiện một tình cảm của mình đối với một người cha, người mẹ của mình đã mất? Chỉ có một cách là thông qua ngài Địa Tạng gỡ gắm một cái nào, để nhờ ngài xuống địa ngục để cứu mẹ. Tôi không bàn cái chuyện ngài cái đi cả cứu được không, tôi không còn bàn. Nhưng mà tôi bàn một vấn đề là cái người sống ở đây, khi chúng ta đã làm được một cái việc tâm linh đó, chúng ta sẽ gì là vơ bớt cái nỗi khổ đó. Chúng ta quá hẹp hòi, chúng ta kiến thức quá giới hạn, cho nên chúng ta mới bàn một cái chuyện chúng ta quá lợi dụng cái vấn đề khoa học và méo mó trong vấn đề nhận thức của khoa học, cho nên chúng ta đã có một thái độ phê phán và không chính đáng. Tôi nghĩ như vậy. Hồi nãy tôi nói tôi chỉ nói chuyện một tiếng đồng hồ, tuy nhiên bây giờ nó đã vượt qua overtime, tôi tạm chấm dứt ở đây. Những điều tôi muốn nói thì nó quá nhiều. Tại vì được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư, thật ra Phật tử hành giả chúng con còn rất nhiều những khó khăn cũng như những điều chưa thông suốt trong vấn đề tu học, nhưng vì thời gian có hạn, chúng con hy vọng rằng sẽ có nhiều thời gian thượng tọa Quang Lâm về đây để chia sẻ và giải bài nhiều khó khăn hơn nữa cho hành giả chúng con thông suốt trong vấn đề tu học. Kính bạch thượng tọa, thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa. Nguyện cầu chư Phật gia hộ thượng tọa luôn được phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh thượng tọa hồi quy phương trượng để dùng trà giải lao. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh thượng tọa hồi quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn để cung tiễn thượng tọa.